Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2235, hư gia chuẩn đế hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thái ất vực thế lực. Vân Châu trong chín vực, thái ất vực chính là mạnh nhất, cái này làm cho Bạch Chi Diệp các người. Bên trong an lòng vậy không thiếu. Thái tổ, vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Bạch Chi Diệp hướng Đồng Hòa dò hỏi. Tiếp theo, Đồng Hòa vừa muốn mở miệng, lúc này ở bên tai vang lên Dịch Tiểu Phi truyền âm. Rời đi tinh mộ, muốn trước thời hạn rời đi tinh mộ, lại nữa trong tinh mộ dừng lại, rời đi tinh mộ, kế hoạch có thay đổi. Đồng Hòa hướng Bạch Chi Diệp 10 người mở miệng nói. Bạch Chi Diệp 10 người gật đầu một cái, bọn họ hết thảy dựa theo thái tổ phân phó. Trong tinh mộ, muốn nhắc tới rời đi, cần kích thích vậy đi lại vật. Giờ phút này trên linh thuyền, tất cả mọi người đi lại vật bị kích thích, một cổ năng lượng to lớn đem linh thuyền bọc, trực tiếp đem linh thuyền truyền tống rời đi. Mặc dù tinh mộ cửa vào có đông đảo, có thể mở mực chỉ có một nơi, làm linh thuyền xuất hiện ở Bắc Tinh Vực, Bắc Biển Cát thời điểm, một cổ kinh người chập chờn bộc phát ra. Cái này một cổ kinh người chập chờn để cho Đồng Hòa sợ hết hồn. Hơi thở này là vậy một cái tiên đế hài cốt, giờ phút này lại có thể bộc phát ra bực này mãnh liệt chập chờn. Đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Dẫu sao ở nơi này Bắc Biển Cát trên, chờ đợi thế lực hội tụ chính là Bắc Tinh Vực tất cả tông môn, gia tộc, nhất là có tu sĩ đã trước thời hạn đi ra, truyền đạt vượt qua kiểm tra tại tinh mộ sự việc. Một tôn tiên đế nguyên vẹn hài cốt đem sẽ đưa tới bực nào tràng diện giết hại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, cho dù là lấy Đồng Hòa tâm cảnh, giờ phút này cũng khẩn trương, thần anh lực muốn cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng qua là hết thảy các thứ này liền Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Vậy một cái tiên đế hài cốt đã ở lẫm bên kia, hết thảy các thứ này đều là lẫm làm. Lẫm cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Dịch đại ca, thái tổ thuộc về tộc, đây là tín hiệu, thái ất vực trong tộc ta cường giả sẽ tới rất nhanh. Lẫm giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, trong giọng nói có rất lớn áy náy. Bạch thúc, cho Bắc Tinh vực tu sĩ một lần cảnh cáo. Sau đó, Lẫm hướng Tiểu Bạch Hầu lên tiếng. Trên linh thuyền, rất nhanh một đạo màu trắng thân thể nho nhỏ chui ra Tiểu Bạch Hầu, trực tiếp hóa là thái ất thần hầu. Thái ất vực, hư tộc thái tổ thuộc về tộc, thuộc về thái ất thần hầu. Vô cùng long trọng thanh âm vang khắp bốn phương. Thái ất vực, một trong ba đại gia tộc hư tộc, vậy một cái trong tinh mộ tiên đế khu lại là hư tộc cường giả, há chẳng phải là nói vậy tiên đế khu không phải là bị giao dịch tiên tôn chiếm được? Lần này khó làm, đây chính là hư tộc à? Ngoặc kép, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động tu sĩ, giờ phút này nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Đây nếu là ra tay, đơn giản là không muốn sống. Thái ất vực trong một trong ba đại gia tộc, đây chính là Vân Châu trong chí cao tông môn thế lực. Ở trong hư tộc, có thể xác định bây giờ liền tồn tại tiên đế cường giả. Thứ thiệt tiên đế cũng không phải là chuẩn đế. Ở Bắc Tinh vực, bây giờ nếu là có thế lực dám ra tay, tuyệt đối sẽ ở Bắc Tinh vực bị xóa bỏ. Thái ất thần hầu ở Vân Châu trong hôm nay vô cùng thiếu, mà hư trong nhà liền có thái ất thần hầu, căn bản cũng không có mắt tu sĩ dám vào lúc này ra tay. Người thằng ngốc này, đây chính là tiên đế khu, ngươi liền toàn bộ cho cái tiện nhân kia. Ở linh thuyền, Dịch Tiểu Phi trong phòng Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi, lẩm bẩm, cái này tiên đế khu, rất khó giải quyết, ta dù là đạt được, đều là phỏng tay hàng. Đối với ta thực lực trước mắt mà nói, căn bản không cách nào chiếm cứ, ngược lại là đưa một cái ân huệ cho Lẫm cô nương. Coi như là kết một cái thiện duyên, đây là kết quả tốt nhất. Huống chi đây vốn chính là hư gia thái tổ, giờ phút này hoàn chỉnh hài cốt, quy vì hư gia, cũng coi là lá dụng về cội. Tiếp ứng hư gia cường giả đến, cần một cái tiếng thời gian. Cái này một tiếng, cần lặng lặng chờ, làm nửa giờ trôi qua. Ở trong tinh mộ, vừa có tu sĩ, tựa hồ là lấy được tin tức, trước thời hạn đi ra, mà nơi này mặt, thì có một người. Lần này, bị thua thiệt nhiều thần tử thánh vô địch. Thánh vô địch xuất hiện, đưa tới tương đối lớn chú ý, nhất là cảm thụ. Vậy tiên đế hài cốt, bùng nổ hơi thở, trong con mắt có rất lớn không cam lòng. Nguyên bản, cái này một cái tiên đế hài cốt, sẽ bị hắn dung hợp luyện hóa. Bây giờ bộc phát ra chập chờn, là tiếp ứng lực, ở nơi này Bắc Biển cát lên. Hội tụ tu sĩ, đàm luận trong, để cho thánh vô địch biết được, đây là thái ất vực, hư gia người, dĩ nhiên, cái này cùng thánh vô địch, suy đoán trong, khác biệt không lớn, nếu đã tiếp đón, hắn ra tay thật không có cần thiết, từ trong tinh mộ, đi ra ngoài tu sĩ, càng ngày càng nhiều, mà làm một tiếng đến, toàn bộ hư không bầu trời, xuất hiện dị tượng. Ở dị tượng trong, một cái móng vuốt, từ trong hư không đưa ra, vậy vô cùng cường đại hơi thở, để cho ở bên này tồn tại chuẩn đế, đều lộ ra vẻ cảnh giác, gầm thét vậy tiếng hô vang lên, xuất hiện một đầu thái ất thần hầu, bất quá cái này một đầu thái ất thần hầu, thực lực so với Bạch Viên, hiển nhiên mạnh hơn, đã đạt đến cấp 7 chuẩn đế, lên trên bả vai. Đứng 9 người, cái này 9 người xuất hiện, Bắc Biển Cát, sóng lớn mãnh liệt, ở Bắc Biển Cát tồn tại linh thú, đều là vang lên kêu nhẹ, sợ hãi thanh âm, thái ất vực, hư gia người, 10 người này, đều là chuẩn đế, không hổ là Vân Châu vực thứ nhất, hư gia lần này tới trước chuẩn đế, yếu nhất đều là cấp 4 chuẩn đế, ngoặc kép, đối với Bắc Tinh vực. Đông đảo tông môn, thế lực gia tộc mà nói, thái ất vực hư gia, có càn quét toàn bộ Bắc Tinh vực bản lãnh, giờ khắc này, coi như là thấy được, dĩ nhiên, ở nơi này cấp 7 chuẩn đế thái ất thần hầu trên đầu. Còn có thứ 10 người, cái này một người, người mặc cửu long kim bào, hắn chính là lần này đến Bắc Tinh vực, hư gia 10 người trong. Mạnh nhất chuẩn đế, cấp 8 chuẩn đế cường giả. Hư Lang, Lẫm, lần này ngươi không để cho các trưởng bối thất vọng. Rất tốt, rất tốt. Ở thái ất thần hầu trên đỉnh đầu, vậy cửu long kim bào nam tử cười lớn, giờ phút này biểu hiện tương đương vui sướng. Chẳng qua là Lẫm cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ, không từng nghĩ đến lần này gia tộc sẽ để cho hư lực tới. Mặc dù Hư Lang là Lẫm trưởng bối, nhưng trước sau như một làm việc phong cách không phù hợp Lẫm tính cách nóng nảy. Ta các loại cung nghênh thái tổ hồi tộc, mặc dù đã là một cỗ hài cốt, nhưng cái này dẫu sao là hư gia một vị tiên đế. Giờ phút này thân là cấp 8 chuẩn đế Hư Lang, hơi cong thân thể một bái, thái độ tương đối cung kính. Đây chính là 10 người chuẩn đế một bái, chính là cái này một bái, cái này một mảnh thiên địa, sấm sét khắp nơi vang lên. Mà vậy một cái tiên đế hài cốt ở trên linh thuyền đằng bay lên, ngay sau đó vậy cấp 7 thái ất thần hầu há miệng đem hút vào trong miệng, đem cái này tiên đế hài cốt gửi ở trong người không gian. Chẳng qua là ngay sau đó, thuộc về Hư Lang chân mày một trâu, ở trên linh thuyền, hắn thần anh lực,